Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại có thể vu khống nàng ta trước mặt mọi người như vậy? Trương Tử Yên, Tô gia ta trước giờ không bạc đãi ngươi. Cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, cho ngươi ở nhà lớn, cho ngươi sai bảo nha hoàn bà tử. Không ngờ lòng dạ ngươi lại độc ác đến vậy. Lúc Tô gia ta gặp nạn, lại dẫm đạp lên chúng ta. Ngươi thật tàn nhẫn. Tô phu nhân đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt Trương Tử Yên, chỉ tay vào mặt nàng ta, từng chữ mắng nhiếc nàng ta. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó giơ tay, bốp, bốp, tặng cho nàng ta hai cái tát. Phu nhân, không phải ta, không phải ta. Mặt Trương Tử Yên không còn chút máu, không ngừng lắc đầu. Lúc này nàng ta cảm thấy đau đớn vô cùng, chỉ muốn xê, hát, ế, tê cho rồi. Vương Cố và Vương Chí vô cùng thất vọng, sao vào thời điểm quan trọng như vậy, Vu Đinh Lan lại xuất hiện. Người của bọn họ luôn đi lại ở cửa và trong phủ, sao lại không phát hiện ra nàng ấy? Cơ hội tốt để thu dọn Tô gia cứ thế không còn. Hai huynh đệ nhìn chằm chằm Từ Dịch Chi, ánh mắt sắc như đê, a, o như muốn đờ, ớ, mc, hát, ế, tê ông ta. Từ Dịch Chi có chút luống cuống, kết quả này thật quá bất ngờ. Vu Đình Lan không nhìn nhiều Tô Bân trên mặt đất, mà cười tiến về phía Vương Cố và Vương Chí. Hai vị này là ca ca của ta sao? Vu Đình Lan chưa từng gặp bọn họ nên chỉ đoán vậy thôi. À, đúng vậy, muội muội, cuối cùng cũng tìm được muội rồi. Làm ca ca lo muốn chết. Vương Cố cười ha hà, nói những lời không thật lòng. Vương Chí cũng cười gượng theo. Hai người đến đây là để thay cha đến vận chuyển sính lễ sao? Vừa nãy ta có đi xem một chút, sao vẫn chưa chất lên xe? Vu Đình Lan ngạc nhiên hỏi, ngươi, vừa nãy nhìn thấy, ở đâu? Vương Cố giầm mình, trừng mắt hỏi, ngay ở viện của lão gia và phu nhân, ta đi nhầm chỗ, vô tình phát hiện ra. Vu Đình Lan chớp chớp mắt nói, Kiều Uyển không thể tin nổi, ngươi nói bậy, viện của cha nương ta đều trống không? Không có gì cả, sao có thể có nhiều vàng như vậy? Vừa nãy ta rõ ràng nhìn thấy. Chỉ nhìn qua khe cửa, toàn là dương gỗ đàn hương, không biết có phải không? Có lẽ ta nhìn nhầm. Sao nhà của lão gia và phu nhân lại trống không? Rõ ràng trong nhà có đủ mọi thứ. Kiểu công tử, chẳng lẽ ngươi uống rượu say đến mức mơ hồ rồi sao? Vu Đình Lan tỏ vẻ khó hiểu. Kiều Uyển, ngươi quả nhiên muốn lừa gạt chúng ta. Ngươi chờ đó, nếu ngươi dám chơi trò mèo với chúng ta, ngươi sẽ đẹp mặt đấy. Vương Ngố chỉ tay vào Kiều Uyển, hung dữ nói, đi, đến viện của lão gia và Kiều phu nhân. Vương Cố không thèm chào hỏi Từ Dịch Chi, mà dẫn theo người của mình đi thẳng đến viện của Kiều lão gia. Vào viện, thuộc hạ của hắn ta đi trước đến phòng của Kiều lão gia và phu nhân. Đẩy cửa phòng ra, phát hiện trong phòng toàn là đồ nội thất bằng gỗ đàn hương. Mùi gỗ thơm phức phả vào mặt. Lúc này Kiều Uyển cũng đi theo vào. Hắn ta đi một vòng trong phòng, vẻ mặt ngơ ngác, sau đó nói với một bà tử. Ai nói là trống không? Ai nói? Vài bà tử sợ hãi vội vàng lùi lại, không ai dám lên tiếng. Kiều Uyển, ta thấy ngươi không đi hát hí kịch ở Lê Viên thì thật đáng tiếc. Diễn xuất của ngươi thật không tệ. Không phải nói là đã dọn sạch rồi sao? Không phải nói là không còn vàng sao? Vương Cố nói xong liền hung dữ tiến lại xách cổ áo Kiều Uyển ra khỏi phòng đi về phía phòng bên. Mở cửa cho ta, cách chương.